Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1466, xác định mục tiêu. Đông Lai cái loại này dâng hiến tinh thần, chúng ta nhất định phải học tập một tí. Diệp Trần nghiêm túc nói. Vì chúng ta nhiệm vụ, liền cái loại này ủy khuất cũng có thể tiếp nhận. Đây là lớn, không sợ dâng hiến tinh thần. Thật lợi hại. Tiết Thanh đối với lần này, vậy là đặc biệt đồng ý. Mà Trần Đông Lai, lúc này chính là một trận hối hận. Nếu như lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, hắn thề, tuyệt đối sẽ không chọn Dịch Dung gió lạnh dáng vẻ. Dẫu sao, như vậy thì không cần bị người làm có đặc thù thích người. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể như vậy. Trước hết ủy khuất một chút đi. Gió lạnh à, tới, chúng ta đến trong phòng thật tốt nói một chút. Nam tử kia to cao, rõ ràng vị muốn so với gió lạnh cao. Không cần phải nói, ngày thường cũng là gió lạnh hầu hạ đối phương. Vào trong phòng, đối phương nhưng là thay đổi tư thái, chủ động xem phụ nữ như nhau. Kéo gió lạnh tay, nũng nịu nói, Phong ca ca, thật xin lỗi à, mới vừa bên ngoài nhiều người như vậy, ta liền là cố ý như vậy, người cũng không muốn tức giận à, gì đồ chơi. Trần Đông Lai nhìn mới vừa vậy vô cùng uy mãnh nam tử, lập tức sẽ dùng cái loại này ẻo là giọng nói chuyện, tạm thời thật là có điểm không tiếp thụ nổi, đây coi là cái gì, gió lạnh còn là một công. Trần Đông Lai trong lòng hơi thư thái một chút, coi như là đặc thù thích, vậy cũng không thể làm bị, phải là nhất công cái đó. Không có sao, ta cũng hiểu. Trần Đông Lai khẽ gật đầu, trực tiếp nói, đó chính là làm dáng một chút, ta có thể hiểu. Nghe nói như vậy, đàn ông kia một hồi cao hứng, nắm cái lan hoa chỉ, hết sức kích động nói, ta cũng biết, Phong ca ca tốt nhất, vẫn là ngươi tốt nhất. Nói xong, ở Trần Đông Lai trên mình quẹt chừng mấy lần, làm được Trần Đông Lai cả người nổi da gà cũng nhô ra. Cái đó, hiện tại cần ta hầu hạ ngươi sao? Đàn ông kia lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Trần Đông Lai, mở miệng hỏi nói, một bộ dáng vẻ nhao nhao muốn thử, tựa hồ mười phần muốn. Hiện tại không được đi, bên ngoài còn có nhiều người như vậy đâu, chúng ta không thể quá càn rỡ. Vạn nhất bị tra được, vậy cũng sẽ không tốt. Trần Đông Lai thấp giọng nói, hắn cũng không muốn ở thời điểm này phát sinh chút gì. Vậy cũng sẽ không tốt. Cái này có gì, chúng ta trước chính là cái này thời điểm tới. Tối khuya, người bình thường cũng sẽ không tới. Nơi đây lại là địa bàn ta, ai cũng không dám xông loạn. Đàn ông kia một mặt không thèm để ý, trực tiếp nói. Trần Đông Lai một hồi không nói. Đám người này chơi còn thật hoa à. Chủng loại không thiếu. Chờ ta lại xem. Trở lại hãng nói đi. Trần Đông Lai biết rõ. Hắn thân phận bây giờ là cái công. Vậy giọng nói tự nhiên phải cứng rắn một chút. Làm sao có thể tùy tiện đáp ứng chứ. Ai nha. Người ta muốn không. Đàn ông kia còn ở một cái sức lực nói. Một bộ không có được vậy thề không bỏ qua dáng vẻ. Được rồi. Đợi ta trở lại nói sau. Trần Đông Lai khoát khoát tay. Thái độ cương quyết. Để cho đàn ông kia lập tức liền nhượng bộ. Vậy cũng tốt. Ta đợi ngươi trở lại nha. Ta học tư thế mới đâu. Vừa nói như vậy. Trần Đông Lai hơn nữa buồn nôn. Lúc này liền đi ra ngoài. Theo bên trong ngục giam đi vào. Đuổi kịp Diệp Trần và Tiết Thanh đội ngũ. Như thế nào? Thoải mái không? Diệp Trần lại gần. Trêu ghẹo nói một câu, cút đi. Trần Đông Lai liếc một cái, nói, không nghĩ tới à, cái này gió lạnh còn là một công đâu, thật là không nhìn ra. Ha ha ha, Tiết Thanh không nhịn được che miệng một hồi cười to, Trần sư huynh, ngươi nên sẽ không vậy mê luyến tới cái này chứ. Bất quá, ngươi lợi dụng cái này cơ hội đi chơi một chút vậy là có thể, dù sao lại không quan hệ, chơi một chút. Trần Đông Lai liếc một cái, nói, ngươi chỉ biết nói bậy nói bạ, nhanh đi bên trong xem một chút đi, có thể đừng quên, chúng ta lần này nhiệm vụ, là điều tra tông chủ sở tại, nghe nói như vậy, Diệp Trần và Tiết Thanh cũng không có nói đùa nữa, mà là thật nghiêm túc điều tra đứng lên. Mới vừa chúng ta một đường đi tới, tự hồ nơi này trông chừng lực lượng đều không mạnh. Diệp Trần thấp giọng nói, người nói, nơi này có phải là đã là trạng thái chân không? Vẫn là nói, Tiết Bình Long đã dẫn người đi tấn công chỗ khác. Hẳn không biết đi, Trần Đông Lai có chút chần chờ. Nói, nơi này dẫu sao là tổng bộ, lại nhốt tông chủ, làm sao có thể không tự mình trấn giữ? Chúng ta nếu tới, đem tông chủ uy hiếp đi, vậy chúng ta coi như hổ thêm cánh. Đến lúc đó, hai đại động hư cảnh, Tiết Bình Long còn có thể đối phó sao? Như thế vừa phân tích, cũng đúng, có thể Diệp Trần trong lòng, luôn là đắp lên một tầng bóng mờ. Tổng cảm thấy nơi nào bất đại đối kính. Được rồi, chúng ta đi vào trước dò xét xem. Diệp Trần trực tiếp nói, nếu như có cơ hội cứu ra tông chủ, vậy chúng ta không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem hắn cứu ra. Tiết Thanh và Trần Đông Lai cũng gật đầu một cái. Đây là ba người đạt thành nhận thức chung. Cứu ra tông chủ, vậy thì đồng nghĩa với bọn họ bên này nhiều một cái hang hư cảnh cao thủ. Đem sẽ tăng cường thật nhiều bọn họ thực lực. Chỉ bằng vào một điểm này, thì có đủ cứu ra tông chủ lý do. Ba người đi theo đội chuyển vận tiếp tục đi vào bên trong. Chung quanh tùy ý có thể gặp, đều là nhốt người. Xem gương mặt, tựa hồ cũng là đông hoang người. Có không ít người, đều là dùng xích sắt trói. Cũng bị đánh không thiếu. Xem hình dáng, rất thê thảm. Diệp Trần các người tiếp tục đi sâu vào bên trong đi. Đứng lại, rốt cuộc nhích tới gần một cái bị dán kín phòng giam. Bên trong cái gì vậy không thấy được. Còn có mấy cái xuất khiếu kỳ đỉnh cấp hộ vệ đứng ở một bên. Đem Diệp Trần các người ngăn cản. Dạ, Diệp Trần các người vội vàng cười xòa, xin lỗi. Chúng ta đi lộn chỗ. Mang đội chuyển vận, lại hướng bên cạnh đi tới. Là tống giam tông chủ địa phương. Mới vừa đi ra đi không xa. Trần Đông Lai liền vô cùng khẳng định nói. Ngươi làm sao biết? Diệp Trần và Tiết Thanh cũng biểu thị một hồi nghi ngờ. Cùng là động hư cảnh. Ta có thể cảm nhận được. Cái này thiết bên trong lồng tre đang đóng. Cũng là một tên động hư cảnh cường giả. Trần Đông Lai mở miệng nói. Mặc dù ta không cách nào xác định là ai. Nhưng toàn bộ Đông Hoang. Cùng với Quang Minh thần giáo. Có cái này tu vi. Cũng chỉ có sư phụ và tông chủ. Suy đoán như vậy. Cũng không có vấn đề. Đại lục thiên huyền vốn là ở thuộc về thế giới lui bước dưới tình huống. Muốn nhiều hơn một vị động hư cảnh cường giả cũng cực kỳ khó khăn. Thậm chí không thể nào. Như vậy lồng sắt bên trong đang đóng. Chỉ có thể là tông chủ. Nếu xác định mục tiêu. Vậy thì dễ làm. Diệp Trần chậm rãi nói, chúng ta kế tiếp nhiệm vụ, chính là làm rõ ràng trong tổng bộ còn có nhiều ít cao thủ, cùng với ta sư phó sở tại. Không sai, Tiết Thanh và Trần Đông Lai cũng biểu thị đồng ý, bất quá rất nhanh, Tiết Thanh và Diệp Trần ánh mắt đều rơi vào Trần Đông Lai trên mình. Nhìn như vậy ta làm gì? Trần Đông Lai một hồi không rõ ràng, hắn trên mặt vừa không có hoa. Như thế nhìn chằm chằm hắn xem. Vậy không có ý nghĩa à? Đông Lai à, ngươi mới vừa không phải đã nói rồi sao? Ngươi thân phận bây giờ đó là công à? Trước người nọ nhưng mà ngục giam hộ vệ thủ lãnh. Khẳng định đối trụ sở chính tình huống trước mắt tương đối rõ ràng. Ngươi liền có thể mượn cơ hội hỏi rõ. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Trực tiếp nói. Đúng vậy, tốt như vậy cơ hội. Tại sao không lợi dụng đâu? Tiết Thanh cũng giống như vậy. Mười phần mong đợi nhìn Trần Đông Lai. Khá lắm. Lại có thể để cho mình làm loại chuyện này. Trần Đông Lai một hồi không nói. Không nghĩ tới. Hắn đường đường động hư cảnh cường giả. Có một ngày. Cũng muốn làm loại hy sinh này thân thể hành vi. Thật là quá đáng sợ. Được rồi. Giao cho ta. Trần Đông Lai cũng chỉ có thể chật vật tiếp nhận nhiệm vụ này. Ai bảo hiện tại chỉ có cái biện pháp này hợp lý nhất đâu. Ha ha ha, ta cũng biết, Trần Sư Huynh khẳng định nguyện ý. Tiết Thanh cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Trần Đông Lai bả vai. Hết sức vui mừng, Ba người đem đội chuyển vận nhiệm vụ đưa xong, liền đi ra ngoài, mà Trần Đông Lai chính là đi cửa ngục địa phương đi tới. Dẫu sao, hắn là muốn đi gặp cái đó có đặc thù thích hộ vệ thủ lãnh. Muốn từ hắn trong miệng khiêu điểm tình báo đi ra. Tiểu Phong à, người có thể coi là đã tới. Ta chờ ngươi hồi lâu. Cùng Trần Đông Lai vừa xuất hiện, nam tử kia lập tức tràn đầy nụ cười. Nhìn Trần Đông Lai, nụ cười kia, để cho Trần Đông Lai cả thân lông tơ đều dựng lên. Mời ủng hộ bộ bắt đầu từ hôm nay làm tử thần nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.